Tiên Ma Đồng Tu, chương 1177, nồi sắt hầm cách thủy mỹ nhân ngư. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù tốc độ rất nhanh thế nhưng khoảng cách quá xa, mây trái nhị nữ lại là ở vào trọng độ trong hôn mê, lập tức sẽ theo một tiếng bọt nước biến mất tại trong đầm nước. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong đầm nước vậy mà có thể xuất hiện hai cái mỹ nhân ngư, còn tưởng rằng là một cái mưa tích thành nước tiểu trì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến nhị nữ biến mất tại trong đầm nước, Diệp Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, hít một hơi thật sâu, sau đó một đầu chui vào trong nước. Đã đến dưới nước, lập tức chứng kiến này hai cái mỹ nhân ngư loạng choạng có chút cực lớn đôi cá, đang tại cấp tốc xuống tiềm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là tu chân giả, một khi đã đến trong nước, sức chiến đấu tương hội giảm bớt đi nhiều, Diệp Tiểu Xuyên trên đất bằng tốc độ có 102 thiên hạ, thế nhưng đã đến trong nước sẽ không triệt, căn bản là đuổi không kịp lay động cá lớn vĩ này hai cái mỹ nhân ngư. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là thường nhân, vô phong kiếm thoát tay mà ra, ở trong nước hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, phá vỡ sóng nước, hướng phía trước một cái mỹ nhân ngư vội vã mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy, giết không ít động vật nhưng giết người đi liền một cái, hay là cái kia chính mình đụng tới xui xẻo phệ hồn lão yêu. Mỹ nhân ngư dù sao mọc ra thân người, cho dù Diệp Tiểu Xuyên thập phần chán ghét mỹ nhân ngư, muốn bị hắn giết chết những thứ này xinh đẹp chủng tộc, hắn không hạ thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn thô bạo chi khí tràn ngập nội tâm, ở đâu còn chú ý được rồi như vậy rất nhiều, ra tay chính là sát chiêu. Chỉ nghe phía trước ôm tả thu lặn xuống chính là cái kia mỹ nhân ngư tựa hồ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trong chốc lát dưới nước liền nổi lên huyết sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cấp tốc hạ du, lại chỉ đang dần dần trở thành nhạt máu loãng trong đã tìm được trong hôn mê tả thu cùng một cái bị thương mỹ nhân ngư cũng không có chứng kiến chính mình quan tâm nhất vân sư thì cùng mặt khác một cái mỹ nhân ngư. Cái này nho nhỏ thủy đàm vậy mà sâu không lường được, phía dưới đường nước chảy bốn phương thông suốt, khắp nơi hang, cũng không biết mỹ nhân kia cá mang theo vân sư tỷ bơi vào cái nào trong huyệt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải triệu hồi vô phong kiếm ôm bên miệng không ngừng xì xào nói nhiều bốc lên phao tả thu, còn có cái kia tổn thương tại vô phong dưới thân kiếm mỹ nhân ngư, bắt đầu sau trên mặt nước bơi. Gocchuyenaudio.com. Cũng may tả thu là linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ, dài đến thời gian một nén nhang trong, tuy nói uống không ít thủy còn không đến mức đã muốn tánh mạng của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đã có kinh nghiệm, không dám ở gần những cái. Kia trên hải đảo những cái, kia tất cả lớn nhỏ thủy đàm, có trời mới biết cái nào trong đầm nước có thể hay không bỗng nhiên toát ra một cái tóc tai bù xù không mặc quần áo nâng cao lồng ngực cũng không biết e lệ mỹ nhân ngư. Diệp Tiểu Xuyên đem cái kia bị thương mỹ nhân ngư nhét vào màu xanh đen núi lửa nham thượng, may mắn nàng tránh né kịp lúc vô phong kiếm cũng không có đả thương vừa đến thân thể của nàng bộ vị yếu hại, chẳng qua là tại hạ thân gần đuôi cá địa phương kéo lê một đầu dài lớn lên lồ hồng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc dài đen nhánh tán loạn có chút theo trước ngực của nàng chảy xuống, này một đôi cao ngất trắng nõn chút nào cũng không có rủ xuống thân thể cứ như vậy thẳng tắp bại lộ tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, chỉ xem cái này nửa người trên, nếu như không nhìn nửa người dưới, đây tuyệt đối là bất luận cái gì nam nhân thậm chí nghĩ chịu phạm tội nữ yêu tinh. Mỹ nhân ngư không có cước tại trên bờ hầu như sẽ không có cái gì năng lực hành động, một đôi óng ánh thanh tịnh tựa như ngọc bích giống như mắt to hạt châu, đáng thương nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không có bất kỳ lòng thương hương tiếc ngọc, hắn mang theo vô phong kiếm, hung dữ nói. Các ngươi nhân ngư theo Đông Hải trốn đến Minh Hải, không hào hào quá các ngươi ẩn cư ở ẩn di dân sinh hoạt cũng dám trêu chọc chúng ta, sống không kiên nhẫn được nữa. Nói mau, các ngươi đem ta những cái, kia đồng bạn chảo ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, nếu như ta những cái kia đồng bạn có một người rớt một sợi tóc ta sẽ tiêu diệt ngươi đám bọn họ nhân ngư nhất tộc. Đáng thương Mỹ Nhân Ngư, không có trả lời Diệp Tiểu Xuyên mà nói, mà là hỏi ngược lại. Ngươi vì sao không có trúng độc, Bỉ Ngạn Hoa chi độc là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, ngươi là không biết danh hào của ta, ta chính là thiên thủ nhân tàn sát Liêu Manh, mình đồng ra sắt hỏa nhãn kim tinh, nước lửa không thấm, bách độc bất xâm, chính là cái gì chó má Bỉ Ngạn Hoa tiểu độc có thể làm khó dễ được ta. Nói mau, các ngươi tại sao muốn bắt đi ta những cái kia đồng bạn, Mỹ Nhân Ngư đầu dương lên, kêu lên, các ngươi những người này không có một người tốt, ngươi cho dù giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết chúng ta đem những nhân kia bắt được đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một mực treo lấy tâm, tính toán là triệt để buông xuống, Mỹ Nhân này cá hay là chưa đủ kinh nghiệm, nhìn như kiên trinh bất khuất, kỳ thật dăm ba câu đã để lộ ra cho Diệp Tiểu Xuyên rất nhiều tin tức. Vân Khất U đám người đúng là bị chộp đi, nếu là bị chộp đi, này trong thời gian ngắn tánh mạng có thể bảo không ngại, chỉ cần ta đám bọn họ cũng còn sống, dùng thủ đoạn của mình, sát nhập Mỹ Nhân Ngư lão xào đem các nàng cứu ra cũng không phải việc khó gì. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả lỏng trong lòng Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu cân nhắc như thế nào đối Mỹ Nhân này cá nghiêm hình bức cung, đầu tiên được làm ra Bỉ Ngạn Hoa chi độc đến cùng làm như thế nào lý giải. Nhân loại đã từng xác thực cho Mỹ Nhân Ngư mang đến thật lớn bị thương, cho nên Mỹ Nhân Ngư đối với nhân loại cũng rất cảnh giác, thậm chí có thể nói là căm thù, muốn từ Mỹ Nhân này cá trong miệng đạt được giải độc phương pháp chỉ sợ không dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên nếu như có thể cùng Hoàn Nhan Vô Lệ xen lẫn trong cùng một chỗ, này tính tình là không sai biệt lắm, tại nghiêm hình bức cung phương diện này quả thật có rất nhiều ý nghĩ cũng một dạng. Ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh Hoàn Nhan Vô Lệ bức cung cái kia bái nhân thủ đoạn bị Diệp Tiểu Xuyên hôm nay hơi chút cải tiến thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên tự xưng là đại mập chủ, túi càn khôn trong tự nhiên là không thiếu hụt nồi sắt lớn, một ngụm có chút cực lớn mổ heo nhổ lông nồi liền từ túi càn khôn trong dắt đi ra, còn xuất ra rất nhiều củi lửa, sau đó dùng dây thừng đem bị thương Mỹ Nhân Ngư chói rắn chắc chắc, tại chói thời điểm, hai tay còn không trung thực tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ Nhân Ngư cái kia trên vị trí xoa nhẹ vài hạ, ngắt vài hạ trên tay truyền đến cảm giác quả thật không tệ, cùng nhân loại nữ tử không giống. Sau đó, ở đằng kia đầu Mỹ Nhân Ngư hoảng sợ trong tiếng kêu to, Diệp Tiểu Xuyên đem nàng ném vào trong nồi lớn, vẫn còn ở bên trong nửa nồi nước trong, sau đó gác ở hỏa diễm thượng bắt đầu đốt, cuối cùng hắn xuất ra dao phay cái thớt gỗ cùng với dầu muối tương giấm chua hành tây khương tỏi củ cải trắng, bắt đầu cắt hành tây cắt tỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau trong nồi lớn ném đi vài thanh thô hạt muối tử, sau đó đem củ cải trắng cắt thành phiến hướng bên trong ném. Bát tô hạ hỏa diễm đi từ từ, thời gian dần qua trong nồi lớn thủy bắt đầu nóng lên. Trong nồi bị trói rắn chắc chắc Mỹ Nhân Ngư, hiện tại cuối cùng là minh bạch cái này như ác ma nhân loại bình thường nam tử là muốn làm cái gì, đây là muốn hầm cái thủy chính mình a, đều muốn cố gắng leo ra thế nhưng toàn thân bị trói ở. Căn bản là không cách nào ly khai nồi sắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói qua nồi sắt hầm cách thủy đại ngỗng, chưa từng nghe qua nồi sắt hầm cách thủy Mỹ Nhân Ngư, hương vị nhất định không sai. Diệp Tiểu Xuyên một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị sau nồi sắt lớn trong ném, một bên ở bên cạnh chảy nước miếng, trong miệng còn nói nhỏ nói. Như thế nào thủy còn không có đốt lên, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này nghe được trong nồi Mỹ Nhân Ngư trong tay, lập tức bị hù can đảm đều nứt kêu lên. Ngươi đừng hầm cách thủy vào ta cái gì cũng nói cho ngươi biết. Ta cũng sẽ đem đồng bạn của ngươi toàn bộ thả, chớ ăn ta à, ô, nói xong lời cuối cùng, lúc trước còn kiên cường không muốn Mỹ Nhân Ngư, vậy mà tại nồi sắt lớn trong oa oa khóc lớn lên. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.